Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 158. Góc truyện audio.com. 158. Hắn cho rằng. Chiến luyện không cho rằng Mạt Thế sẽ đến. Cũng không cho rằng An Nhiên là một nữ nhân có thể cắn răng một mình đem hài tử sinh hạ đến. Mang thai. Loại việc lớn như vậy. Vì cái gì không nói. Nếu một chốc một lát không liên hệ được với hắn. Thì không thể gọi nhiều lần về doanh trại cho hắn a. Người nam nhân nào trong thiên hạ này. Có thể vì một nữ nhân. Chuẩn bị hết nhà xe lại tiền nong mà nữ nhân kia còn không thỏa mãn. Mỗi ngày nói lạnh lùng hư không tịch mịch mà người đó không nổi tính tình chứ. Tốt đi, nếu hắn phát giận, An Nhiên không thể gọi nhiều mấy cuộc điện thoại sao? Chỉ cần gọi nhiều một chút, làm hắn có bậc thang để hạ. Hắn vẫn là chồng của nàng, nàng vẫn là vợ của hắn. Hắn sẽ nói cho nàng rằng chờ hắn một chút. Hắn đã viết đơn xin xuất ngũ rồi. Thời gian chỉ có nửa năm thôi. Đúng vậy, bởi vì quá sinh khí. Hắn cũng nghẹn nửa năm chưa gọi điện thoại cho vợ hắn. Giận dỗi đi, phát giận đi, phát tính tình đi. Giờ tốt rồi, An Nhiên một người cắn răng sinh hài tử. Mà thế tới rồi, hiện tại hắn vợ cũng không có. Đứa nhỏ cũng không có a. Việc này làm cho chiến luyện muốn đâm đầu chết cho xong việc đi. Vẻ mặt lão Miêu trầm mặc nhìn chiến luyện nổi điên. Nhìn hắn đâm đầu vào tường. Tường bị đâm rầm rầm. Bị chiến luyện đâm tạo vài cái động. Đầu hắn lại không việc gì. Lão Miêu yên tâm. Trầm mặc xoay người tiếp tục đi tìm tung tích của An Nhiên và hài tử. Có đôi khi người đàn ông buồn khổ cũng không cần người bên cạnh động viên. Chiến luyện trong lúc này, cần nhất là ở một mình. Hắn tìm trong phòng khách cùng phòng ngủ nhỏ hồi lâu cũng không phát hiện có manh mối gì giá trị. Sau đó hắn đi ra ngoài tìm, phát hiện ở hàng hiên có hai cỗ thi thể đã hư thối. Phía trên y còn có đám chuột đang bò. Nhìn cách ăn mặc của hai cỗ thi thể hẳn là đàn ông, không phải phụ nữ và trẻ nhỏ. Những con chuột đó vừa thấy có người sống xuất hiện, từng con mở to đôi mắt màu đỏ, hướng đến lão Miêu lao đến. Thân hình hắn nhoáng lên, chỉ thấy một chút bóng dáng đã bay tại chỗ. Không bao lâu, toàn bộ số chuột đã bị hắn dùng dao chém thành hai nửa. Lão Miêu nhìn xác chuột chê y mặt đất, mặt đầy vẻ khinh thường cười một cái. Xoay người, cầm dao trở về phòng ở của chiến luyện. Đóng cửa phòng, chạy đến phòng ngủ chính, thấy tường đã bị chiến luyện đâm cho sụp xuống, nhưng người thì không ở phòng ngủ, hay đã nhảy lầu rồi. Trong lòng vang lên tiếng không tốt, lão Miêu vội vàng chạy đến ban công phòng ngủ nhìn xuống. Bồn hoa phía dưới không có thi thể của chiến luyện, hắn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm kiếm chiến luyện ở khắp nhà. Tìm nửa ngày mới thấy ở chê y gác mái. Phát hiện chiến luyện đang quỳ trước một cái túi ở phía trước. Đôi tay vẫn còn đang nắm chặt bút ký mang thai của An Nhiên. Ánh sáng chê y gác mái không tốt bằng dưới tầng. Trong không gian yên tĩnh, một tia sáng mặt trời từ cửa sổ rơi xuống soi vào sàn nhà gỗ. Chiếu rọi hoa văn đặc biệt tinh tế và rõ ràng của sàn nhà dày nặng kia. Lão Miêu lẳng lặng đứng ở phía sau chiến luyện, nhìn sống lưng rộng lớn, như đang sám hối quỳ chê y mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Năm ấy ta gặp nàng, vẻ mặt nàng như chờ bị người khác đón về, bộ dạng rất đáng thương. A, chiến luyện quỳ chê y mặt đất, thanh âm luôn lành lạnh như đang nhớ lại cái gì, nở một nụ cười bên trong lẫn bi thương. Kỳ thật người như chúng ta căn bản không thích hợp kết hôn. Cái này ta cũng biết. Chúng ta qua được hôm nay cũng không biết ngày mai có thể sống được hay không. Kết hôn làm gì chứ? Mang cái trói buộc về nhà. Thật không được tự nhiên. Cách chương.